Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chia 37. Lại nói Phạm trưởng lão cùng một đám đệ tử, nhìn đến Lương Thành trong lúc nhấc tay liền đem đầu kia xích giao diệt. Trong lòng đều cảm thấy rung động, Vương Hướng Vinh gặp nguy hiểm đã giải trừ, thì thu hồi cái kia lôi mang pháp bảo. Ngơ ngác nhìn lấy cách đó không xa Lương Thành, không biết tiếp xuống tới nên làm cái gì mới tốt. Phó Ngọc nhìn đến Phạm trưởng lão cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó, vội vàng tiến tới, nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Phạm trưởng lão, Phạm trưởng lão, Phạm trưởng lão rồi mới từ trạng thái đờ đẫn tỉnh ngộ lại. Nhìn Phó Ngọc liếc một chút, Phó Ngọc hỏi vội, Phạm trưởng lão. Lúc trước ngài nói cái kia thanh minh linh nhũ bên trong mang có một loại tên là hủ tâm độc độc. Dược mãn tính, chuyện này nhưng là, vậy ngài nhìn đệ tử luôn luôn đi theo làm tùy tùng đồng thời không hài lòng. Ngài phải chăng có thể trước ban cho đệ tử giải dược? Phạm trưởng lão không kiên nhẫn nói ra, đây chỉ là một loại đề phòng biện pháp. Lão phu cũng không phải là thật muốn các ngươi mệnh. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật không muốn thêm phiền. Sau này trở về tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Vậy thì tốt. Nhưng là Phạm trưởng lão ngài bằng không? Chấm ngoặc kép, Phó Ngọc y nguyên lo lắng trùng điệp. Nghĩ thầm trở về mới cho giải dược. Vạn nhất ngài lão chết ở chỗ này không thể quay về nhưng làm sao bây giờ? Bất quá loại lời này Phó Ngọc nhưng không dám nhận mặt nói ra miệng. Huống chi hiện tại Phạm trưởng lão đã không thèm để ý hắn. Lúc này đã đi lại trầm trọng thẳng thắn hướng Lương Thành đi đến. Sau đó Phó Ngọc đành phải đem cái kia phần sau chặn muốn nói chuyện cho nuốt vào chính mình trong bụng. Bất quá Phó Ngọc mấy câu nói đó cũng không có nói vô ích. Hắn xem như nhắc nhở Phạm trưởng lão. Để hắn chợt nhớ tới chính mình còn nắm lấy phía trước cái kia uy phong bát diện ngao thành tay cầm. Rốt cuộc hủ tâm độc đây chính là thật lợi hại. Cũng không phải đùa giỡn. Chỉ bằng điểm này, Phạm trưởng lão tin tưởng tại tự thân thực lực không đủ tình huống dưới. Y nguyên có thể quản thúc thực lực này siêu quần ngao thành. Cho nên chính mình hôm nay nhất định phải sử dụng hắn để đạt tới chính mình mục đích. Cái này mới tinh mạch suy nghĩ để Phạm trưởng lão lòng tin lần nữa khôi phục. Trong nháy mắt giống như một thanh vén lên che ở trước mắt mê vụ. Để cục diện biến đến rộng mở trong sáng lên. Sau đó Phạm trưởng lão ra vẻ ngang nhiên thái độ đến gần Lương Thành. Sau đó cười ha hả nói. Ha ha ha, chúc mừng ngao đạo hữu một lần hành động đánh bại cường địch. Lương Thành mỉm cười lắc đầu nói. Chưa nói tới. Cái này bùn đỏ thu cũng không nói là cái gì cường địch. Ai, thật đáng tiếc nha. Không nghĩ tới nó như thế không chịu đánh. Thoáng cái liền bị ta xử lý. Bản mệnh lân phiến cố nhiên là chưa kịp bóc đến. Cái này chỉ sợ liền yêu đan cũng hoàn toàn hủy điệu. Ta tổn thất thật sự là có chút lớn a. Nói xong hắn cũng không để ý tới Phạm trưởng lão. Mà chính là hướng phía trước đi tới cái kia đóng băng lại đầm sâu một bên. Tại xích giao cái kia đã hóa thành đốt hết than cốc đồng dạng thi thể mảnh vỡ bên trong lật qua lấy. Còn vừa lắc đầu than thở. Hiển nhiên là rất không hài lòng. Phạm trưởng lão gặp Lương Thành không thế nào để ý chính mình. Đầu tiên là sững sờ. Muốn nghĩ về sau lại thẹn mặt đi đến Lương Thành trước mặt. Sau đó lại tán thán nói. Ngao đạo hữu cái này bát thần hiển động thuật thật sự là xuất thần nhập hóa. Còn có thể cùng thân thể kết hợp. Cái này ước chừng là trong tông môn cao cấp hơn thuật pháp đi. Nói ra thật xấu hổ. Lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời đạo hữu cái này hàn hòa, chấm ngoặc kép, Lương Thành đánh gãy Phạm trưởng lão lời nói. Phạm trưởng lão, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói. Không dùng quanh co lòng vòng. Tại hạ thì ưa thích đi thẳng về thẳng. Lại nói ta trên thân không phải còn có ngươi phía dưới hủ tâm độc sao. Ngươi mở ra ngươi điều kiện, muốn như thế nào mới nguyện ý vì tại hạ giải độc. Rốt cuộc Phạm trưởng lão ngươi thế nhưng là nắm lấy ta nha. Ta sau này chết sống không phải còn phải nhìn Phạm trưởng lão tâm tình sao? Ách cái này, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão không có nghĩ đến cái này Ngao Thành như thế trực tiếp. Ngược lại lộ ra chính mình loại này làm bộ làm tịch đặc biệt nhàm chán. Nhưng là hắn cũng không dám tại trong ngôn ngữ đắc tội cái này Ngao Thành. Sau đó Phạm trưởng lão cân nhắc từng câu từng chữ nói. Ngao đạo hữu, Phạm mỗ đắc tội, ban đầu ở Thanh Minh Linh Nhũ bên trong hạ độc, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Đồng thời cũng thật sự là không biết ngươi tu vi thật sự cùng thân phận. Đây là không có ý tiến hành. Đến mức hiện tại không thể giải độc cho ngươi vấn đề này nha. Đây cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc Phạm mỗ biết tự thân thực lực thua xa Vu đạo hữu. Cho nên đây cũng là không có hắn lựa chọn tự vệ chi đạo. Có điều đạo hữu xin yên tâm. Các loại ra cái này bí cảnh về sau. Lão phu cam đoan tại trước tiên liền đem hủ tâm độc giải dược dâng lên. Ngươi nhìn dạng này cũng có thể đi. Lương Thành cố ý trầm ngâm một hồi. Sau đó mới quyết định giống như gật đầu một cái. Được, cứ làm như thế. Tiếp xuống tới có thể xuất lực địa phương ta cũng sẽ không che giấu. Nhưng là còn có một chút. Cái kia chính là muốn cùng chung lợi ích. Tuy nhiên tại hạ chúng độc. Nhưng cũng không thể tiếp nhận trắng trắng làm việc không có trả thù lao. Yên tâm yên tâm. Phạm trưởng lão nghe đến Lương Thành yêu cầu trả thù lao. Lòng nghi ngờ ngược lại thật to giảm bớt. Bận bịu cam kết, lão phu cũng không phải là loại kia ăn xong lau sạch không để ý đồng bạn người. Chỉ cần có thể được đến cái này bí cảnh bên trong đồ vật. Lão phu nguyện ý cùng đạo hữu chia 5 năm sổ sách. Không, Lương Thành chém đinh chặt sắt nói. Chia 28 sổ sách, ta 8 ngươi 2. Không có đạo lý ta ở phía trước mạo hiểm. Ngược lại cùng ngươi chia đều. Cái này tại ý không hợp. A. 16, đây cũng quá hung ác đi. Phạm trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ngao đạo hữu, ngươi dạng này không lớn hợp lý a. Rốt cuộc lão phu vì cái này bí cảnh đầu nhập rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đến mức linh thạch càng là không đếm hết. Kết quả là chỉ cầm 2 thành. Cái này không thể được. Thì dạng này, việc này không có thương lượng. Lương Thành chỉ là chết cắn chia 28 sổ sách không thả. Phạm trưởng lão thần tình trên mặt thở phì phì. Đối trước mắt cái này Ngao Thành bất thông tình lý bộ dáng cảm thấy nổi nóng. Hừ, Lương Thành lại cười mỉm nói ra. Ta nói lão Phạm, người cũng không muốn không nghĩ ra. Càng đừng chỉ nghĩ đến ngươi có thể nắm ta. Ta trúng độc cái kia đúng là cái thế yếu. Có thể cái kia dù sao cũng là 1 năm sau mới phát tác độc mạn tính. Có thể các ngươi đây. Nói câu khó nghe. Ta như là lên tâm tư gì. Các ngươi cũng đừng nghĩ nhìn đến ngày mai mặt trời. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi thật tốt ước lượng đi. Phạm trưởng lão nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Cũng đột nhiên ý thức được tên trước mắt này muốn thật đánh bạc tánh mạng không muốn. Không thèm quan tâm giải độc không giải độc sự tình. Lập tức động thủ giết người. Chính mình còn thật vô pháp ngăn cản. Hắn nói là để cho mình đám người này không thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Còn thật không phải đại ngôn khinh người. Bất quá chạy tới một bước này. Cũng coi là lời nhiều trước mắt. Phạm trưởng lão cũng không thể hoàn toàn cam tâm chỉ cầm chỉ là 2 thành thu hoạch. Sau đó hắn quyết định lại cố gắng tranh thủ một chút. Sau đó hắn duỗi ra 3 cái đầu ngón tay. Lớn tiếng nói. Ta chỉ cần 3 phần. 3 chúng ta 7 mở. Đây là ta danh giới cuối cùng. Bằng không thẳng thắn chia tay. Lương Thành dùng loại kia làm người sợ hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm trưởng lão. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy từng trận run rẩy. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cũng coi là lui không thể lui. Phạm trưởng lão thì kiên trì cứng cổ gượng chống ở nơi đó. Lương Thành bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Cùng lúc trước cái kia tựa hồ muốn động thủ giết người lúc ánh mắt so sánh với. Thật sự là có một loại không nói ra cảm động người cảm giác. Cái này còn chưa lên tiếng đây. Thì thoáng cái làm đến Phạm trưởng lão kéo căng tâm thần thoáng thả lỏng một ít. Được. Cứ làm như thế đi. Chia 37 thì chia 37. Lương Thành bỗng nhiên biến đến thông tình đạt lý lên. Miệng đầy đáp ứng Phạm trưởng lão điều kiện. Phạm trưởng lão đầu tiên là vui vẻ. Sau đó lại là khẽ giật mình. Tại vui sướng ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, trong lòng thì ẩn ẩn có chút hối hận. Nhất thời không nghĩ ra chính mình làm sao thoáng cái liền đem điều kiện theo chia 5 năm sổ sách biến thành chia 37. Giống như cái này khiến bước thật sự là có chút quá lớn. Lương Thành đưa tay đưa đến Phạm trưởng lão cái kia ngốc trệ ánh mắt khu vực lắc lắc. Hắn giống như mới hồi phục tinh thần lại. Lương Thành nói, Phạm trưởng lão, hiện tại còn không phải vui sướng thời điểm. Tiếp xuống tới phải làm gì? Có phải hay không muốn xuống đến cái này thủy sắc đục ngầu trong đầm sâu lấy cái gì? Người ngược lại là lấy ra một cái điều lệ a. Ta, vui sướng sao? Phạm trưởng lão kịp phản ứng về sau ở trong lòng mắng thầm. Vui sướng cái đầu của ngươi. Ta cái gì thời điểm vui sướng? Đều đáp ứng chia 37 ta còn có thể vui sướng. Có điều hắn những thứ này tâm tư nhưng không dám nhận lấy Lương Thành mặt nói ra miệng. Lại nói mình đã miệng đầy đáp ứng điều kiện cũng đổi ý khó lường. Phạm trưởng lão đành phải mạnh tự kềm chế ở trong lòng ủy khuất. Chỉ vào cái kia bị đóng băng đục ngầu đầm sâu nói. Ngao đạo hữu đoán không lầm. Cái này bí cảnh đầu mối chính là tại cái này đục ngầu trong đầm sâu. Lương Thành tựa hồ lại đang thất thần. Hắn thân thủ vỗ vỗ cái kia kẹp lấy xích dao một nửa thi thể. Đóng băng đến sâu đậm mặt nước. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này một nửa dao thi ước chừng còn tính hoàn chỉnh a. Nói không chừng yêu đan vẫn còn. Tuy nói phẩm chất kém một chút, nhưng là bao nhiêu cũng có thể bán mấy cái linh thạch. Nói xong Lương Thành một tay năm ngón tay, khép lại, đầu ngón tay như đao một dạng đâm vào cái kia đóng băng đến vài trượng phương viên khối băng lớn. Sau đó một ra sức, đóng băng đến dưới hồ sâu mấy trượng chỗ toàn bộ còn như băng sơn khối băng lớn liền bị hắn. Nhổ tận gốc, Lương Thành giơ cái này băng sơn hướng bên người một đập. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, thì liền khắp nơi đều vì thế mà chấn động một chút. Khối kia đại băng sơn thì tứ phân ngũ liệt, sụp đổ. Lương Thành theo to to nhỏ nhỏ màu trắng vụn băng khối bên trong một thanh bắt được đầu kia xích. Giao một nửa thân thể, sau đó cấp tốc thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cấp 9 xích giao thân thể, có thể nói toàn thân là bảo bối, tuy nhiên không coi là hoàn chỉnh. Thế nhưng là da cốt nhục thịt, lân phiến cùng yêu đan đều là phi thường hữu dụng đồ vật. Vô luận là tại luyện đan, chế phù, luyện khí các phương diện đều có thể có tác dụng lớn. Lương Thành cũng sẽ không uổng phí hết. Phạm trưởng lão trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ chi tình. Vươn đầu lưỡi liếm một miệng môi dưới sau tiếp lấy khen. Ngao đạo hữu thật sự là thần lực kinh người. Chẳng lẽ thật có kim long huyết mạch đi? Lương Thành mỉm cười, cũng không trả lời Phạm trưởng lão cái này thăm dò tính vấn đề. Ây, vậy ta tiếp tục nói. Phạm trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng về sau. Đi đến cái kia thủy sắc cực kỳ đục ngầu bờ đầm nước. Nhìn xem trong nước tình huống. Đương nhiên, tại dạng này đục ngầu tình huống dưới. Hắn là cái gì cũng không nhìn thấy. Phạm trưởng lão lại bốc lên thổi phồng đầm nước. Tiến đến chóp mũi ngửi ngửi bên trong khí tức. Nói tiếp, đúng, chính là cái này khí tức. Không biết ngao đạo hữu chú ý tới không có. Lương Thành nói, cái này đầm từ bên trong từng trận địa tản ra một cỗ cực kỳ nhạt long tộc khí tức. Này khí tức mặc dù nhạt, thực lại phi thường cường đại. Ước chừng là khoảng cách quá xa, cho nên mới không làm người khác chú ý. Này khí tức phát ra trong thời gian hình như có khoảng cách. Nhưng là nhất thời cũng nhìn không ra có cái gì quy luật. Phạm trưởng lão nghe vậy giơ ngón tay. Cái lên, ngao đạo hữu quả nhiên bất phàm. Thoáng cái thì giảng đến ý tưởng bên trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.